có lẽ cũng không bị vạch trần, đều là đại lão với nhau, thỉnh thoảng chém gió vài câu không phải rất bình thường hay sao? Huống chi bây giờ là hắn khoác lác, nhưng sau này thì chưa chắc. Nếu thiên đạo tiếp tục mở rộng, Phật chi đạo, quỷ chi đạo, quy chi đạo cùng với đại đạo do hắn mở ra, đâu chỉ mấy trăm vạn dặm, lúc này hắn thu lấy khí tức vậy mà gặp chút trở ngại, có thể thấy được Phi Hà lão tổ rất mạnh, cũng khiến cho Sở Huyền ý thức được đẳng cấp của hỗn độn diễn đạo kính vẫn chưa đủ, có giới hạn. Sở dĩ có thể thu được khí tức Phi Hà lão tổ, chỉ sợ là do đối phương cho phép, nếu không hỗn độn diễn đạo kính không thể cưỡng ép thu lấy. Đương nhiên cũng liên quan đến thực lực Sở Huyền còn yếu, nếu không thì cưỡng chế thu lấy sẽ có khả năng thành công. Đạo hữu, xin chào, Sở Huyền đã thành lập liên hệ cùng Phi Hà lão tổ. Là đạo hữu cổ giới hay là đạo hữu thế giới cửu vực? Phi Hà lão tổ mở miệng nói. Cổ giới, Sở Huyền bất đắc dĩ, bởi vì thiếu thốn kiến thức, cũng không biết cổ giới trong miệng đối phương đến tột cùng là thế giới gì. Bên ngoài cửu vực còn có thế giới khác. Sở Huyền trầm mặc như vậy, tựa hồ Phi Hà lão tổ đã đoán ra, nói tiếp, nếu như không phải đạo hữu cổ giới hỗn độn thì chính là đạo hữu cửu vực. Cách chương.